Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong nháy mắt thì Vương Lâm đã ở Thi Âm Tông được 4 ngày. Trong 4 ngày này, ngoại trừ 3 ngày trước hắn dùng thần thức để tiến hành dò xét bên dưới lòng đất thì không có bất cứ hành động gì cả. Mỗi ngày chỉ tiến hành thu thập chất lỏng trên hạt châu. Hạt châu trước kia chỉ có 2 phiến lá cây, nay đã biến thành 3 phiến. Dựa theo tính toán của Vương Lâm, số lá cây hẳn là giống với số đám mây, đều là 10 cái. Hơn nữa do kinh nghiệm gia tăng những đám mây trước đây, Vương Lâm biết rõ sau này tốc độ gia tăng của lá cây sẽ càng lúc càng chậm. Nếu là thông qua âm hàn khí ở đây như vậy chỉ sợ cũng phải mất thời gian đến mấy năm mới có thể làm cho linh khí thuộc tính mộc đạt tới viên mãn. Tuy nhiên Thi Âm Tông không phải là chỗ ở lâu được. Tự hỏi một hồi thì Vương Lâm có ý định là dò xét một lần nữa cái người khổng lồ ở dưới nền đất đó. Lần này tranh thủ tìm lộ tuyến để cho cơ hội tiến vào. Cứ như vậy hắn sẽ tự tay ngắt vài mẩu thực vật màu xanh ở trên đó. Nhất định nó sẽ làm cho Thạch Châu điên cuồng tiến hóa. Bất quá làm như vậy có nguy hiểm rất là lớn. Thật sự quá là lớn. Vương Lâm có chút do dự không quyết được. Chấm ngâm một lát, hắn liền buông bỏ ý định này. Hắn biết với tu vi của mình trước mắt thì mặc dù có cẩn thận như thế nào đi nữa thì cơ hội đoạt được thực vật màu xanh đó tới tay cũng không quá là lớn. Hơn nữa còn có khả năng mất mạng. Một khi quyết định như vậy, Vương Lâm vỗ vào cái túi trữ vật. Nhất thời một chiếc vỏ kiếm bay ra tới trước mặt của hắn. Vỏ kiếm này là do Vương Lâm đắc thủ được. Sau khi mà tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, hắn đã thử tế luyện một lần nhưng mà không thành công. Tuy nhiên hắn cũng nắm được một ít phương pháp để sử dụng. Hiệu quả thì cũng không tính là tốt nhất. Đến lúc này hắn mới chỉ có thể cho phi kiếm đút vào khoảng 3/5 của vỏ kiếm mà thôi. Những thứ có liên quan tới vỏ kiếm thì Vương Lâm đã nghiên cứu rất là lâu rồi. Mặc dù đá tư đồ nam từng nói vỏ kiếm này có chút cổ quái, giá trị vượt xa so với thanh phi kiếm mà đã huyết luyện. Trung Hổ đã từng nói, thanh phi kiếm và vỏ kiếm này sư phụ hắn từng ở trong một huyệt động phát hiện ra. Hơn nữa ngoại trừ bản thân lão gia thì nếu chưa tới kết đan kỳ là chưa thể luyện hóa được. Lời này hẳn là có thật có giả. Hai vật phẩm này cũng không phải là không thể luyện hóa, mà là dưới kết đan kỳ thời gian luyện hóa quá dài, linh lực phải tiêu hao rất là lớn. Nếu như là kết đan thành công, như vậy dựa vào đan hòa có thể rút ngắn quá trình này. Đáng tiếc là huyết luyện thuật chỉ có thể sử dụng trên một vật, nếu không cũng thi triển trên vỏ kiếm này, như vậy đơn giản hơn rất nhiều. Vương Lâm lẩm bẩm nói. Hai mắt của Vương Lâm nhìn chằm chằm vào vỏ kiếm không chớp mắt. Vì gia tăng uy lực cho phi kiếm, vỏ kiếm này nhất định là phải tế luyện thử một lần. Cân nhắc một chút, hắn tuy là còn chưa đạt tới kim đan, bất quá bản thân tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết đã có hàn đan. Âm hàn linh lực trong cơ thể bây giờ toàn bộ lấy ở khối hàn đan là chính. Mấy ngày nay hắn cẩn thận nghiên cứu một phen. Bất quá từ đầu năm, năm đó thì khi mà truyền Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết đã từng nghiêm túc nói với cả Vương Lâm. Hàn đan so với cả kim đan chênh lệch rất là lớn. Không tới lúc phản bất đắc dĩ không nên để hàn đan đi khai thân thể. Nếu không một khi thời gian dài, hàn đan sẽ lập tức tiêu tán, phải tu luyện lại một lần nữa. Khi mà lần đầu tiên tế luyện là vừa mới thành công tiến vào trúc cơ kỳ. Nhưng mà bây giờ sau khi mà tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết, linh lực trong cơ thể trở nên biến dị. Ngay cả tu vi của hắn cũng đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá tiến tới trúc cơ trung kỳ. Kể từ đó khả năng tế luyện thành công đã dễ dàng hơn trước một ít. Nghĩ tới đây, Vương Lâm há mồm phun ra một tia âm hàn linh khí màu lam. Linh khí này khi mà đụng tới vỏ kiếm lập tức hóa thành một tầng sương mỏng, trong chớp mắt bao quanh toàn bộ vỏ kiếm. Ngón tay trên bàn tay phải của Vương Lâm chỉ vào vỏ kiếm, vỏ kiếm chậm rãi chuyển động trên không trung, một tia lam quang từ trên đó lan ra, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Hai tay Vương Lâm không ngừng thôi động, liên tục đánh ra mấy đạo lam quang. Mỗi một lần lam quang đánh trúng vỏ kiếm liền rung động một chút. Dần dần hai tay Vương Lâm được huy động càng lúc càng nhanh, từng đạo linh lực lam quang cơ hồ biến thành một đường thẳng tắp. Tần suất vỏ kiếm rung động cũng không ngừng rung lên, không có nửa điểm định dừng lại. Trên trán Vương Lâm bắt đầu xuất hiện mồ hôi, nhưng mà hàn khí ở bốn phía xung quanh nhanh chóng đóng băng chúng rồi rơi xuống đất. Đối với việc này thì Vương Lâm không một chút để tâm. Giờ đây hắn nhìn vỏ kiếm đang chuyển động trên không, một tay nhanh chóng đánh ra vài đạo lam quang, còn một tay thì vỗ vào túi trữ vật bên trên người, lấy ra một lọ hổ lô. Hắn lập tức uống một ngụm âm hàn sương sớm bên trong hổ lô, sau đó tiếp tục tế luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian vỏ kiếm rung động càng lúc càng dài. Ngoài lớp vỏ lam quang lúc sáng lúc tối ra, thì từ một cái đồ án trên vỏ kiếm đã hiện ra. Nhìn thấy cái đồ án này thì Vương Lâm thở vào nhẹ nhõm, không hề tiếp tục đánh ra lam quang nữa. Hắn nhanh chóng điều chỉnh linh lực trong cơ thể, đáy lòng thầm nghĩ. Tu vi giờ đây so với trước mạnh hơn 5 lần. Trước kia khi mà Tư Đồ Nam chỉ dạy phương pháp này, dùng linh khí bức trận pháp trên vỏ kiếm hiện ra, mình phải đánh tổng cộng hơn 5.000 đạo linh khí, và cuối cùng là kiệt lực mà vẫn không thể tiếp tục tế luyện tiếp. Nhưng mà bây giờ mới chỉ đánh ra 1.000 đạo linh khí đã có thể khiến cho trận pháp xuất hiện. Mặc dù tu vi tăng trưởng nhưng mà so sánh với cả kết đan kỳ cao thủ thì kém hơn rất nhiều. Tư Đồ Nam đã từng nói qua rồi, kết đan kỳ cao thủ chỉ cần đánh ra vài đạo linh khí là có thể bức cho trận pháp này hiện ra. Hít sâu một hơi, tay phải của Phương Lâm bắt quyết điểm xuống tiểu phúc. Nhất thời ngực hắn hóp lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó miệng hé ra, một viên hàn đan nhỏ bằng nắm tay từ trong miệng hắn bay ra ngoài. Sắc mặt Phương Lâm vô cùng tái nhợt, hắn thở dốc một chút rồi lập tức đưa một tay lên chỉ vào hàn đan. Hàn đan nhanh chóng tan ra hình thành một cái bãi chất lỏng màu lam. Lúc này sắc mặt Phương Lâm lại càng tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn cẩn thận khống chế chất lỏng do hàn đan hóa thành, chậm rãi rót vào trong vỏ kiếm. Làm xong tất cả mọi việc, sự nặng nề trên mặt của Phương Lâm càng nhiều. Ánh mắt hắn chớp chớp nhìn chằm chằm vào trận pháp hiện lên trên vỏ kiếm, hai tay bấm quyết niệm thần chú, phun ra một luồng linh khí màu lam. Linh khí vừa chạm tới vỏ kiếm khiến cho toàn bộ cả thanh kiếm lẫn vỏ bùng lên một ngọn lửa màu lam. Nói nó là lửa, thực ra không có một chút thỏa đáng, bởi vì ngoại trừ có hình dáng bên ngoài như là ngọn lửa nhưng lại không có hơi nóng. Ngược lại, nhiệt độ ở xung quanh còn nhanh chóng giảm xuống, tỏa ra từng luồng hơi lạnh. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, thận trọng khống chế hàn hỏa, bắt đầu tế luyện. Hàn hỏa là do Vương Lâm mô phỏng theo đan hỏa của tu sĩ kết đan kỳ. Hắn tự mình thử nghiệm, nhưng mà do không có người nào cùng bàn bạc trao đổi, cho nên hắn rất là cẩn thận. Vừa rồi sau khi mà suy tính rất lâu, hắn cho rằng trên lý thuyết hàn hỏa của bản thân hẳn là có thể tế luyện vũ khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau trên bình nguyên bên ngoài Thi Âm Tông, thân ảnh Dạ Tự Tại như là một ngọn sao băng vọt qua bầu trời, sau đó đáp xuống đất. Hắn khẽ dậm chân một cái, lập tức biến vào trong màn đêm. Khi mà thân ảnh hắn hiện ra lần nữa, Dạ Tự Tại đã đứng thẳng nơi bế quan của hắn bên trong Thi Âm Tông. Trên mặt của hắn thì âm trầm. Dọc theo đường đi, hắn đã thầm tính toán cái lợi cái hại của việc liên thủ với 3 môn phái ma đạo lần này. 100 năm trước, tranh giành tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực, ma đạo giành thắng lợi. Nhưng lần này bởi vì trong chính đạo xuất hiện nam tử họ Phác, nên có thêm một huyền đạo tông. Chuyện này chắc chắn sẽ tăng thêm không ít chuyện xấu. Rốt cuộc kết quả thắng bại như thế nào thì bây giờ vẫn còn chưa biết. Hắn cau mày gõ trán lẩm bẩm. Nam tử họ Phác kia, ngươi có nắm chắc xử lý được hắn hay không? Thanh âm khàn khàn từ trong cơ thể Dạ Tự Tại truyền ra. Tu vi của tiểu bối kia tuy rằng chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng đã đạt tới đỉnh phong. Nếu may mắn trong vòng 100 năm nhất định có thể tiến vào hậu kỳ, trở thành cao thủ đỉnh cao của tam cấp tu chân quốc. Nếu như lão phu cắn nuốt được nó, đương nhiên không để hắn vào mắt. Nhưng mà hiện tại lão phu không muốn gây thêm phiền toái. Dạ Tự Tại trầm mặc không nói gì. Sau một hồi, tay phải chợt lật, xuất ra một cái ngọc giản. Cái ngọc giản có màu xanh biếc, bên trên có rất nhiều ký hiệu thật là nhỏ màu đỏ như là máu không ngừng lấp lóe. Đệ tử trúc cơ kỳ từ động 77 tới 99, cấp tốc đi tới tập hợp tại động 36. Dạ Tự Tại nói xong thoáng trầm ngâm. Hắn liếc mắt nhìn A Ngốc đang bị phong bế trong mấy ngày nay trong góc, trong lòng đã có quyết định. Hắn lại xuất ra một cái ngọc giàn đặt ở trên trán một lúc rồi mới lấy xuống. Lúc này thì Mộc Nhũng đang nhập định mở hai mắt, từ trong túi trữ vật quán có một cái ngọc giàn tự bay ra. Hơi biến sắc, hắn cầm lấy ngọc giàn. Sau đó nét mặt hắn dần trở nên âm trầm. Hồi lâu sau hắn thở dài lẩm bẩm. May mắn là 3 năm trước ta đã đột phá tới trúc cơ sơ kỳ, từ động 87 chuyển vào động 72. Nếu không lần này chỉ sợ tính mạng đi đứt rồi. Bỗng nhiên một làn khói nhẹ vô thanh vô thức xuất hiện ở trước mặt hắn, hóa thành một cái ngọc giàn. Mộc Nhũng ngẩn ra, tiếp đó ngưng thần đảo qua, lập tức cười lạnh. Hắn không nói hai lời xoay người hướng về chỗ Vương Lâm tu luyện, cấp tốc mà bay đi. Không bao lâu sau, Mộc Nhũng liền đi vào hang động rộng rãi nơi Vương Lâm đang ở. Nhìn thấy cửa vào động đóng kín, hắn giơ tay đặt lên cửa, khẽ truyền linh lực vào. Sau mấy lần chấn động, hắn cao giọng nói: "Sư tổ, lão tổ triệu tập đệ tử trúc cơ kỳ từ động 36 tập hợp đó, ta đến đây để dẫn đường cho ngài." Một lát sau, hắn không thấy có phản ứng, liền nhíu mày lại. Qua ngọc giản truyền âm thì hắn thấy lão tổ cũng chẳng hề ưa Vương Lâm. Hơn nữa, trước khi mà lão tổ rời khỏi, cố ý dặn dò mấy tên đệ tử trúc cơ kỳ, kể cả hắn, phải bố trí giám sát ở 4 phía thông đạo. Bởi vậy có thể thấy được, trên thực tế Vương Lâm không khác gì một tên tù nhân. nhưng mà Mộc Nhũng là kẻ tâm cơ thâm trầm, tự nhiên sẽ không nói lộ ra ngoài. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa động phát ra tiếng ken két, rồi từ từ mở ra hai bên. Vương Lâm bước ra, thần sắc có vẻ mệt mỏi. Mộc Nhũng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười nói: "Sư tổ, ngài làm sao vậy?" Vương Lâm cũng không có trả lời, mà chỉ đưa ra một cái ngọc giản màu lam sậm rồi nói: "Ở động 36 ở đâu? Nhờ Mộc huynh dẫn dắt một chút." Mộc Nhũng cũng chẳng thèm để ý, gật đầu xoay người đi về phía trước dẫn đường. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang, trong lòng cười lạnh vài tiếng đi theo phía sau. Qua nhiều ngày tế luyện, vỏ kiếm tuy rằng chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng mà cũng từ 3 phần đạt đến 4 phần, uy lực của phi kiếm tăng thêm không ít. Lúc này đi vòng vèo trong hang động rộng rãi một hồi lâu, hai người tới một hang động thật là lớn. Ở bên trong có 16 cây cột đá đứng sừng sững. Trên mặt mỗi cột đá đều lóe lên từng đám hỏa cầu màu lam. Từng trận u quang tỏa ra bốn phía, làm cho cả khu vực u ám hẳn đi. Trong động có 20 người đang đứng rất là chỉnh tề. Phía sau mỗi người đều lơ lửng một cỗ quan tài. Mặc dù hình dáng quan tài khác nhau nhưng mà đều khí tức từ chúng tỏa ra không yếu nhược một chút nào cả. Dẫn Vương Lâm đến nơi, Mộc Nhũng liếc mắt nhìn những người đó với ánh mắt phức tạp. Sau đó hắn không nói một lời xoay người bỏ đi. Vương Lâm khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình có gì đó không thích hợp cho lắm. Hắn liếc mắt nhìn những người xung quanh mấy lần, càng nhìn thì tận đáy lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Ở trong này hiển nhiên phần lớn đều là những người vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ. Tuy nhiên đa số bọn họ đều có chút cứng ngắc. Về phần tu sĩ trúc cơ trung kỳ không có người nào, nhưng mà tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại có 3 người. Tuy nhiên 3 người này nhìn chẳng khác gì người chết. Đồng tử của mắt Vương Lâm thoáng co rút lại. Đúng vào lúc này thì 16 cái hỏa cầu ở bốn phía bỗng nhiên tối sầm. Ngay sau đó thân ảnh của Dạ Tự Tại vô thanh vô thức xuất hiện ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, Vương Lâm chú ý thấy đa số bọn đệ tử đều ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Dạ Tự Tại đưa mắt lướt qua một vòng, ánh mắt của lão nhìn về phía Vương Lâm mấy lần, sau đó lão mở miệng bình thản nói: "Thời hạn 100 năm một lần mở ra chiến trường ngoại vực sắp đến. Để đoạt được tư cách tiến vào, chúng ta cần phải tranh giành với cả chính đạo. Tranh đoạt lần này cũng dựa theo thường lệ trước đây, tức là kết đan kỳ và nguyên anh kỳ không được tham dự. Một lát nữa thì các ngươi sẽ được đưa đến Quyết Minh Cốc. Sau khi tới đó, hết thảy mọi hành động có liên quan tới Thi Âm Tông đều do Đỗ Trần cầm đầu. Đỗ Trần, ngươi ra đây." Một người trung niên mặc hắc y chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra. Vương Lâm đảo mắt nhìn, gã trung niên này đúng là một trong 3 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đã tiến vào cảnh giới giả đan. "Đây là lệnh bài để đi vào chiến trường ngoại vực, người hãy giữ lấy. Nhớ kỹ, tranh đoạt lần này mục đích chính là cướp đoạt lệnh bài của đối phương. Mặt khác cũng phải cẩn thận đề phòng 3 môn phái ma đạo kia. Hễ giết được 5 kẻ địch thì tự do thu lấy linh hồn." Dạ Tự Tại nói xong ném lệnh bài cho gã trung niên. Sau đó hắn lấy ra 3 cái miếng ngọc giản, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm thản nhiên như thường nhìn Dạ Tự Tại không nói một lời nào. "Mọi người ở đây đều lưu lại một tia linh hồn trong những cái ngọc giản này. Ở đây chỉ còn thiếu mỗi một người, đó chính là ngươi đó." Dạ Tự Tại nói một cách chậm rãi. Vương Lâm không nói một lời, cắn chót lưỡi phun ra một chút máu tươi. Tay phải hắn ấn lên trán, lập tức một tia sáng màu vàng óng phun ra, trộn lẫn với cả máu tươi, hình thành một huyết châu màu vàng. Bí pháp rút ra một tia hồn phách này là ở trên ngọc giản màu lam sậm của Dạ Tự Tại đã giao cho hắn từ trước. Trên đó có ghi chép cách tỉ mỉ cách thức thực hiện. Vương Lâm chỉ một cái, lập tức viên huyết châu vạch một đường cầu vòng vàng óng bắn vào trong ngọc giản trong tay của Dạ Tự Tại. Dạ Tự Tại ngẩn ra nhìn Vương Lâm thật sâu một cái. Hắn không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát thực hiện như vậy. Vốn hắn còn chuẩn bị nếu như là đối phương phản kháng liền trực tiếp giết chết. Bởi vì trước đó trong lòng của lão đã có quyết định là không cần phải lấy đối phương làm lô đình hoặc là thi khôi ký thân nữa. Dù sao thì lão cũng nhận thấy gã Vương Lâm này ngoại trừ công pháp tu luyện có phần tinh thuần ra, tư chất cũng chẳng phải tuyệt hảo. Hắn đã chuẩn bị lô đình và trong những tên thi khôi, tùy ý xuất ra một người tư chất đều phải mạnh hơn Vương Lâm không ít. Vì thế, lão đã lấy cái hay bỏ cái dở và cuối cùng là quyết định chọn A Ngốc. Lúc này thấy Vương Lâm thức thời như vậy, Dạ Tự Tại quét mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi phất tay áo. Lập tức hang động chấn động một hồi, sau đó một cánh cửa hình vòng cung cực lớn xuất hiện. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, tản phát ra một lực hút cực mạnh như là muốn xé rách da thịt. Dạ Tự Tại tung lên 3 cái ngọc giản phong ấn linh hồn mọi người, phân biệt ném về phía chỗ của Đỗ Trần cùng với cả 2 người khác. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, 2 người kia đúng là 2 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ còn lại. mối nghi hoặc trong lòng Phương Lâm càng thêm đồng đậm. Hắn thản nhiên và thầm ghi nhớ một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong đó. Ngọc giản chứa hồn phách của Phương Lâm nằm ở trong tay người đó. Vào đi thôi, ta chờ tin tốt của các người đó, Dạ Tự Tại thản nhiên nói. Đỗ Trần biểu lộ ra thần thái cung kính gật đầu, sau đó trước một bước vào cánh cửa, trong nháy mắt thân ảnh hắn liền biến mất. Vương Lâm thì vẫn giữ thần sắc như thường, không một chút do dự đi theo mọi người bước vào cánh cửa, biến mất khỏi Thi Âm Tông. Đợi tất cả mọi người đi rồi, trong động chợt vang lên thanh âm khàn khàn. Dạ Tự Tài, có hơn 20 người này, lại thêm huyết nhục của tên tiểu tử kia làm vật dẫn. Sau khi mà thi khối hấp thu bọn họ, chắc chắn sẽ đại phát cuồng tính. Chỉ trong nháy mắt tu vi sẽ được kích thích tăng tới cảnh giới giả đan. Chỉ cần như vậy, tư cách đi vào chiến trường ngoại vực lần này, Thi Âm Tông xem như là chắc chắn chiếm lấy được rồi đó. Dạ Tự Tại hờ hững nói. Khí âm hàn trong cơ thể Vương Lâm cực kỳ tinh thuần, trên người hắn chắc chắn là có bí mật. Nếu ta gặp hắn sớm vài năm, có lẽ sẽ còn hứng thú điều tra một phen. Nhưng mà hiện tại thì ta sống không quá 3 tháng nữa. Ngày chiến trường ngoại vực mở ra cũng là lúc ta hoàn toàn bị thôn phệ. Vì thế hết thảy những điều này đã không còn trọng yếu. Nếu đã quyết định không chọn hắn làm lô đình, đơn giản là dùng hắn làm vật dẫn để tăng thêm vài phần tu vi cho đám thi khôi kia. La Sát, ta yêu cầu ngươi nâng cao thực lực của A Ngốc tới kết đan kỳ để hắn làm lô đỉnh cho ta. Về phần thi khôi, ta hy vọng sau khi mà chiến trường ngoại vực mở ra, ngươi tiến vào giúp ta lựa chọn một tên để hoán đổi. Ta sẽ đi tới rừng khô mang một chuyến, trợ giúp Tử Đại Nhân thôn tính sư đệ Ngô Vũ của ta. Thanh âm khàn khàn bật cười mấy tiếng rồi đáp ứng. Quyết Minh Cốc nằm trong khu vực Thiên Nam ở Triệu Quốc. Diện tích trong cốc rất là rộng lớn, thậm chí còn có mấy chỗ rừng cây rậm rạp, có cả vài con suối chảy qua. Cứ trăm năm một lần, nơi đây lại trở thành địa điểm chiến đấu tranh giành tư cách đi vào chiến trường ngoại vực. Trong cốc thì quanh năm bị sương mù bao phủ. Lúc này tại phía bắc của cốc, trên một mảnh đất trống thì bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa cực lớn. Sau đó có từng tu sĩ một bay ra, đằng sau mỗi người là một cỗ quan tài. Khi mà người cuối cùng vừa ra khỏi, cánh cửa cực lớn đó dần dần hóa thành nhiều điểm sáng long lánh rồi từ từ tan biến. Ngay vào trong khoảnh khắc đó, ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đi ra sau cùng, đều đưa mắt nhìn nhau rồi không nói một lời nào, vận sức bóp nát cái ngọc giản hồn phách trong tay của mình. Vương Lâm thì vẫn luôn quan sát gã tu sĩ nắm giữ ngọc giản hồn phách của mình. Trong khoảnh khắc ba tên tu sĩ định bóp nát ngọc giản, hắn không nói hai lời, há mồm phun ra một đạo lục quang. Lục quang vừa bay ra thì lập tức tỏa ra hàn khí kinh người về bốn phía. Phi kiếm huyết luyện liên quan tới tính mạng của Vương Lâm. Sau khi mà Vương Lâm tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, linh lực trong cơ thể hắn đã sinh ra dị biến. Và cũng theo sự thay đổi ấy thì một tia cực hàn trong vô thức bất ngờ hiển hiện trên phi kiếm. Hàn khí trên phi kiếm thì cực kỳ bá đạo. Hoa cỏ ở xung quanh vừa chạm vào nó lập tức biến thành bông tuyết trắng xóa. Mà ngay cả đám tu sĩ trúc cơ kỳ bên cạnh hắn, trong nháy mắt thân thể cũng đều trở nên tê dại cứng đờ. Bằng mắt thường thì có thể thấy được cả da thịt chúng rất nhanh kết lại thành băng. Gã tu sĩ nắm giữ ngọc giản hồn phách của Vương Lâm lập tức giật mình kinh hãi. Hắn không kịp bóp nát ngọc giản, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng có nằm mơ thì hắn cũng không ngờ được rằng tiểu kiếm màu xanh biếc kia lại phát ra một tiếng ông ông, sau đó biến mất ở trước mặt hắn. Gã tu sĩ thoáng sửng sốt một chút rồi vội vội vàng vàng phóng ra pháp bảo phòng ngự. Nhưng đáng tiếc là đã chẳng còn kịp nữa. Phi kiếm chợt xuất hiện ở trước mặt của người gã tu sĩ chừng khoảng một thước, lóe lên ánh sáng màu xanh biếc rồi xuyên thẳng qua yết hầu của hắn. Một luồng máu tươi bắn vọt ra thật là xa. Gã tu sĩ giơ tay sờ lên cổ mình, chớp chớp ánh mắt không dám tin rồi chậm rãi ngã xuống. Vương Lâm phóng mình tới, cách không chụp lấy cái ngọc giản hồn phách, tiện tay ném vào trong túi chữ vật. Hết thảy sự việc xảy ra quá nhanh, dùng chữ nhanh như là tia chớp để hình dung thì là thỏa đáng nhất. Lúc này thì hai gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ còn lại đã bóp nát ngọc giản hồn phách. Một làn khói hồng nhạt từ trong ngọc giản vỡ vụn, bồng bềnh xoay tròn bay tản ra khắp bốn phía. Những đệ tử Thi Âm Tông giữ quan tài thi khôi, và trong khoảnh khắc khi mà mỗi cái quan tài chạm vào làn khói hồng nhạt thì lập tức không hẹn mà cùng lúc phát ra một tiếng xào xạc, cứ giống như là có người nằm trong quan tài dùng móng tay không ngừng cào cấu vào bên trong vậy. Đám đệ tử trúc cơ kỳ thì dường như là đều bị thi triển thuật định thân, đứng tại chỗ vẫn chẳng có nhúc nhích. Sau khi bóp nát ngọc giản, Hai gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thèm liếc mắt nhìn Phương Lâm một cái, dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía cánh cửa lớn sắp biến mất. Hai người vừa mới chui vào, cánh cửa lớn hoàn toàn đã tan rã, hóa thành nhiều điểm sáng dần dần tiêu biến, mất tăm mất tích. Vương Lâm không lên tiếng, cấp tốc lui ra thật xa, nhìn đám đệ tử của Thiêm Tông đang lặng im không có chút động tĩnh. Lúc này thì tiếng xào xạc càng lúc càng lớn, đột nhiên nắp đậy của những cỗ quan tài chợt vỡ tung. Một đôi bàn tay với cả những cái móng vuốt đen chùi chũi chọc thẳng ra, đồng thời có tiếng thở dốc nặng nề phát ra. Thật là chậm rãi, thì một cái thây khô toàn thân lông lá rậm đen đang từ trong quan tài ngồi dậy. Hai mắt nó tỏa ra tia sáng xanh biếc. Nó quay đầu quan sát một vòng xung quanh, và cuối cùng thì ánh mắt chiếu vào chủ nhân của nó đang đứng ở ngay bên cạnh. Trong ánh mắt của thi khôi thì lộ vẻ thèm khát. Đột nhiên nó nhảy lên, kêu to một tiếng rồi ôm chầm lấy chủ nhân của nó. Cái lỗ mũi của nó hút mạnh một cái, lập tức thân mình tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia run lên cầm cập. Làn da thì hô khéo, co rút lại với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền biến thành một tia khí thể màu trắng, chui vào trong cơ thể của thi khôi. Cùng với lúc đó thì trên cơ thể khô héo của thi khôi giống như được rót vào sức sống chậm rãi căng lên vậy. Không lâu sau thì gã tu sĩ kia chỉ còn lại lớp da bọc xương, chỉ có thở ra, không có hít vào. Rồi nhìn tới thi khôi thì lúc này nó đã khôi phục hình người. Ngay sau đó thi khôi lại hít mạnh một hơi. Gã tu sĩ hét lên một tiếng thảm thiết, thân mình lảo đảo tuyệt khí bỏ mình. Rồi ngay sau đó thì một đám khí thể màu vàng từ trên thi thể lơ lửng bay ra, bị bàn tay to của thi khôi chụp lấy, nhét thẳng vào trong miệng. Rất nhanh thân thể của thi khôi liền thay đổi, mái tóc của nó tiếp tục dài ra, cái bộ lông màu đen trên mình rụng từ từ. Gần như là chỉ trong nháy mắt thì hình dáng của hắn đã biến thành y hệt như là gã tu sĩ vừa rồi. Cùng với lúc đó thì từng cái nắp quan tài nối tiếp nhau mà vỡ, từng đôi bàn tay thây ma vươn ra khỏi quan tài. Đám thi khôi này vừa xuất hiện lập tức nhảy lên nhằm vào chủ nhân của mình. Tuy nhiên cũng không phải là toàn bộ thi khôi đều như vậy. Ước chừng có khoảng 1/3 thi khôi sau khi mà ra khỏi quan tài thì vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mù mờ đưa con mắt nhìn quanh bốn phía. Phương Lâm khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hễ thi khôi nào cắn nuốt tu sĩ xong, cuối cùng toàn bộ đều không sai biệt lắm sẽ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Nhìn mười mấy cái quái vật ở trước mắt, da đầu Vương Lâm phát lạnh, hắn cẩn thận lùi về phía sau. Đúng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết lần lượt nối tiếp vang lên. Đám thi khôi đã hoàn thành việc cắn nuốt. Sau khi một đám biến thành bộ dáng y hệt chủ nhân của mình, chúng đều chuyển ánh mắt hướng vào đám đệ tử thi âm tông còn lại. Tất cả bọn chúng đều không hẹn mà cùng đồng loạt chen nhau phóng tới. Huyết nhục bay ra tán loạn, mùi tanh hôi theo gió tạt vào trong mặt. Vương Lâm lặng lặng xoay người cấp tốc rời khỏi. Sau khi mà đi thật xa thì tới ven một khu rừng rậm, sắc mặt Vương Lâm u ám đứng trầm ngâm ở đó. Xem như là hắn hiểu biết thêm về sự độc ác của Thiêm Tông. Nếu như hắn không kịp ngăn cản gã tu sĩ kia bóp nát ngọc giản, chỉ sợ hiện tại chính hắn đã trở thành thức ăn bồi bổ trong bụng của đám quái vật đó. Vương Lâm cười lạnh mấy tiếng. Hắn biết rõ trong Quyết Minh Cốc này thì tiềm phục nguy cơ khắp nơi. Các môn phái hai đạo chính tà của Triệu Quốc gần như đã toàn bộ đều tập hợp tại nơi đây. Chuyện có liên quan tới chiến trường ngoại vực, Vương Lâm không nghĩ mình sẽ tham gia vào đó. Hắn định bụng tìm đường rời khỏi nơi này. Vì vậy việc hiện tại hắn cần làm chính là tìm một cái địa phương âm hàn để bế quan tu luyện, để cao tu vi của mình. Sau khi mà tiếp xúc với cả tu chân giới thì Vương Lâm càng cảm thấy nơi nơi quanh mình đều là chốn nguy cơ rình rập. Một khi mà không cẩn thận thì sẽ mất ngay cái mạng nhỏ. Nhưng nếu muốn bước tiếp trên con đường tu tiên thì chỉ còn cách làm sao cho chính mình trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Đồng thời hạt châu thiên nghịch cần phải có tài liệu thuộc tính mộc, cũng là mục tiêu chính yếu hiện nay ở trong lòng Phương Lâm. Phương Lâm đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên bật lui ra phía sau vài bước. Một tiếng động vang lên, một đạo hắc quang chợt lóe lên đúng ngay ở chỗ hắn vừa đứng. Cùng với lúc đó thì trong rừng truyền ra một tràng tiếng cười khàng khạc. Tiểu tử, tránh rất nhanh đó. Từ trong rừng thì một gã thanh niên mặc hoa phục chậm rãi đi ra, tươi cười nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Sau khi nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi, gã mở miệng nói: Ngươi là người của môn phái nào vậy? Vương Lâm thản nhiên lạnh lùng nói: Thi Âm Tông. Gã thanh niên mặc hoa phục ngẩn người cười nói: Thi Âm Tông. Nghe đồn đệ tử của Thi Âm Tông thì đều mang theo bên mình một cỗ quan tài. Quan tài của ngươi đâu?

đoạt lấy lệnh bài tư cách chiến trường vực ngoài chính là vì thuật thiên toán của ngươi đó. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được người nọ thì tất cả yêu cầu chỉ cần đàng hóa nguyên ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Lão tu sĩ trầm mặc một chút, thở dài rồi nói: thôi được rồi, ta sẽ cố hết sức. Tuy rằng đạo hữu nên nhớ rằng oan có đầu nợ có chủ, mong rằng ngươi bớt tạo nghiệt sát sinh đi. Đàng Hóa Nguyên cười thầm, hai mắt hắn lộ ra đầy sát khí. Hắn thầm nghĩ: Lệ Nhi, ta đến báo thù cho con đây. Nghĩ đến Đằng Lệ thì Đàng Hóa Nguyên không nén được đau thương trong lòng. Kẻ được coi là xuất sắc nhất trong đời thứ tư của Đằng gia đột nhiên bị người ta giết chết như vậy. Sau khi mà Đằng Lệ chết, Đàng Hóa Nguyên đã điều tra kỹ lưỡng và cuối cùng hiểu được duyên cớ. Ngoài Vương Lâm ra thì y khắc cốt ghi tâm tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của Đằng Lệ lúc này. Vị tu sĩ có vóc dáng tiên phong đạo cốt thở dài nói: Đằng đạo hữu, lúc trước tôi đã giúp ông tìm ra kẻ đó đang ở Quyết Minh Cốc, vì sao ông còn muốn tìm người thân của hắn? Tôi bỏ đi. Đằng đạo hữu, oan có đầu nợ có chủ, động tới phàm nhân, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật là không hay chút nào đâu. Đằng Hóa Nguyên sầm mặt mũi, nhìn chằm chằm vào vị tu sĩ không nói một lời. Tu sĩ cười lắc đầu, xoa xoa lên chiếc gương cổ, tay phải bắt quyết vỗ nhẹ một cái. Lập tức chiếc gương rời khỏi tay, bay một vòng trên không trung như là muốn tìm ra phương hướng. Nhưng mà một hồi lâu thì chiếc gương chuyển hết bên phải rồi lại bên trái mà vẫn chưa xác định được. Vị tu sĩ cau mày lại, trong lòng biết rõ có thể là do quá ít manh mối. Lão liền vung tay phải một cái, lập tức chiếc gương cổ quay trở lại. Vị tu sĩ cắn rách ngón tay, sau đó vẽ nhanh trên mặt gương một ký hiệu, rồi lại ném nó đi. Lần này chiếc gương đón gió lập tức to hơn gấp mấy lần. Mặt kính trong suốt lóe ra tầng tầng tia sáng, mặt gương hơi nghiêng đi chiếu về phía Đằng Hóa Nguyên. Đằng đạo hữu đừng có kinh ngạc, chiếc gương của lão phu cần phải cảm nhận một chút chớ chú của ông với kẻ kia đã. Một tia khí màu đen từ trán của Đằng Hóa Nguyên bay vào bên trong gương. Những gợn sáng trên mặt gương xuất hiện càng lúc càng nhiều, tầng tầng lớp lớp. Sát khí chợt lóe lên trong mắt của Đằng Hóa Nguyên, không nói không rằng nhìn chằm chằm vào vị tu sĩ. Tu sĩ hơi có vẻ chút do dự, khẽ than một tiếng. Lão lại vung tay phải lên, chiếc gương bay xuống rồi thu nhỏ lại bằng với cả kích thước của một người bình thường. Vị tu sĩ mỉm cười rồi bước một chân vào trong gương. Đằng Hóa Nguyên khẽ cười và cũng bước vào trong với cả tu sĩ. Sau khi mà hai người bước vào trong thì chiếc gương lập tức thu nhỏ lại rồi biến mất không để lại dấu vết. Cách đó hơn 100 dặm thì có một thị trấn nhỏ. Vương gia ở đây là một gia tộc rất là nổi tiếng. Nghe nói trong gia tộc của họ có hơn 100 người đều gia nhập môn phái của tiên nhân. Điều này thì mọi người ở trong trấn ai cũng biết nhà họ Vương vốn xuất thân từ thợ mộc. Trong thị trấn thì có vô số cửa hàng, cửa hiệu lớn nhỏ. Trong mắt người ngoài thì Vương gia là dòng tộc lớn nhất ở trong vùng. Và trong cả cái thị trấn này thì tòa nhà đẹp nhất, xa hoa nhất chính là thuộc về nhà họ Vương. Những ngày này thì mặt trời cứ như là quả cầu lửa muốn đốt cháy tất cả mọi thứ trên mặt đất vậy. Trên các cửa đại lầu ở Vương gia đang dựa mình vào bậc cửa, tay cầm quạt mà quạt liên tục. Áo choàng ngắn của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Cái thời tiết này nóng chết người đi mà. Tên tiểu tử phanh áo ra quạt liên tục. Bất chợt, cánh cửa ngách của Vương phủ mở ra. Một a đầu trên tay cầm một chiếc bát sứ màu xanh đi đi lại lại ở trong vườn. Một lúc sau thì liền đi ra phía cổng chính. Sau khi mà nhìn thấy tên tiểu tử gác cửa, a đầu bật cười nói: Huynh, uống hết bát canh dâu tây này có thể giải khát đó. Tên tiểu tử quay lại nhìn thấy a đầu, lập tức mặt mày hớn hở, nhận lấy bát canh uống một hơi cạn cả bát. Hắn cảm thấy trong người sảng khoái, thở dài nói: Đúng là chỉ có lão gia là được hưởng thụ thôi. Cái món canh dâu tây này ngon quá. Tiểu muội, mà lúc ngươi ra ngoài quay nhìn thấy không đó? A đầu cầm lấy cái quạt, quạt cho tên tiểu tử rồi sau đó cười nói: Huynh yên tâm đi, thiếu gia không thấy muội đâu mà. Muội lợi dụng lúc mà thiếu gia không chú ý nên chạy ra đây đấy. Hơn nữa thiếu gia cũng là người tốt, cho dù nhìn thấy thì cũng chẳng có sao đâu. Tên tiểu tử hưởng thụ cơn gió mát do muội muội mang đến, gật đầu nói: Thiếu gia là tiên nhân, sao lại để ý đến việc chút việc nhỏ nhặt này? Muội cần thể hiện nhiều hơn nữa đó. Nếu như là có thể làm tiểu thiếp của thiếu gia thì chúng ta xem như là có thể nở mày nở mặt rồi. Lúc đó cho huynh một công việc là huynh mãn nguyện lắm rồi đó. A đầu đỏ mặt lườm tiểu tử một cái rồi nói: Huynh ở đây lâu hơn muội mà còn hỏi. Nghe nói có 3 vị thiếu gia được chọn làm tiên nhân, nhưng mà từ khi muội đến đây tại sao lại chỉ thấy Hào thiếu gia nhỉ? có một lần thấy Trác thiếu gia trở về, còn lại thì chả thấy người thứ ba đâu nữa. Tiểu tử đắc ý nói: việc này thì huynh biết đó, cái vị thiếu gia thứ ba thì là Phương Lâm, nghe nói là người... Vừa nói đến đây, hắn liền ngừng lại ngơ ngác nhìn lên phía không trung. Chỉ thấy trên bầu trời có một dải cầu vồng lao đến, trong chớp mắt đã hạ xuống ở dưới đất, lộ ra một thanh niên mặc áo đen. Người đó thì có khuôn mặt trắng như ngọc, đeo một thanh bảo kiếm ở sau người, nhìn rất là tuấn tú. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hắn không còn trẻ tuổi, đôi mắt đã có nếp nhăn, cái vẻ ngạo nghễ lúc trước đã biến mất, thay vào đó là có chút tang thương. Chắc chắc Thiếu gia. Tên tiểu tử lắp bắp. A Đầu cũng bị sự xuất hiện đột ngột của người đó làm cho kinh hãi, vội vàng lấp sau lưng của tên tiểu tử. Người vừa đến chính là Phương Trác. Hắn nhíu mày nhìn tên tiểu tử rồi nói: người tên là Vương Đào có phải không? Tên tiểu tử không ngờ Phương Trác vẫn còn nhớ tên của mình, cảm thấy phấn chấn lắm, vội vàng nói: Trác thiếu gia, đô tài chính là Vương Đào đó à? Phương Trác lộ vẻ do dự, chậm rãi nói: Vương Đào, việc của Vương Lâm là ai nói với người vậy? Người ta nói như thế nào chứ? Vương Đào trong lòng sợ hãi vội vàng nói: dạ là quản gia nói. Ông ta nói Lâm thiếu gia không còn mặt mũi nào quay về, còn nói khi đó Lâm thiếu gia là đồ rác rưởi, mưu đồ tranh cướp tư cách tiên nhân với cả thiếu gia đó. Vương Trác trầm ngâm không nói, một lúc sau thở dài như là nói thầm với cả Vương Đào: rác rưởi, e rằng so với nó ta mới là đồ rác rưởi đó. Vương Đào ngẩn người ra, hắn nghe Phương Trác nói mà trong lòng cảm thấy đầy nghi hoặc. Đúng lúc đó thì từ trong nhà có một thanh niên đi ra, người này dáng vẻ đường hoàng, đứng từ phía xa bình thản nói: Phương Trác, lâu rồi không gặp. Phương Trác cười một cách đau xót: Vương Hạo, chúng ta 3 năm không gặp rồi, người thay đổi nhiều quá nhỉ. Vẻ mặt Phương Hạo lộ ra vẻ buồn phiền, hai người đều trầm ngâm. Tiểu tử Phương Đào và tiểu muội đứng nép vào bên cạnh nhìn hai người, ngay cả ho cũng chẳng dám. Vương Đào biết hai người họ chính là con cưng của nhà họ Vương, họ chính là tiên nhân đó. Đã có tin tức gì của Vương Lâm chưa? Vương Hạo hỏi nhỏ. Thì từ sau khi hắn đi theo Hằng Nhạc phái rồi đi thì chẳng có một tin tức nào cả. Trên mặt Vương Trác lộ ra vẻ lo lắng. Thế bây giờ ngươi đang tu luyện cái gì vậy? Ở Huyền Đạo Tông nếu dựa vào tư chất của ngươi, nhất định là có không ít bậc tiền bối để mắt tới chứ. Vương Hạo thở dài. Một lời khó nói hết. Bây giờ ta mới đạt tới tầng thứ 11 của ngưng khí kỳ thôi. Do năm ngoái may mắn giành thắng lợi, được vào trong hậu sơn thì mới có bước đột phá như vậy. Không biết thực lực của nó như thế nào rồi, chắc chắn cũng phải đạt tới tầng thứ 15 rồi chứ. Vương Trác chua xót mà nói. Vương Hạo trầm ngâm một lúc, tự diễu. Ta thì bây giờ mới là tầng thứ 7 thôi, không ngờ mới có vài năm mà đã chênh lệch như vậy rồi. Vương Đào càng nghe càng kinh hãi. Mặc dù hắn không biết ngưng khí là cái gì, trúc cơ là cái gì, nhưng mà từ những lời nói của hai vị thiếu gia này có thể đoán được Phương Lâm nhất định là không sống như là tiên quản gia đã nói. Lúc này đột nhiên trên bầu trời tối sầm lại, không khí đang nóng bức lập tức biến mất. Một chiếc gương lớn bất thình lình xuất hiện ở trên bầu trời. Từ trong gương thì bước ra hai người. Trong hai người đó thì một người nhìn có vẻ dáng tiên phong đạo cốt, người còn lại thì toàn thân bị âm khí bao phủ. Một luồng áp lực ghê gớm bỗng nhiên ập xuống. Vương Trác và Vương Hạo giật mình kinh hãi, vội vàng nói: vạn bối là đệ tử của Huyền Đạo Tông, bái kiến hai vị tiền bối. Vị đạo sĩ có dáng thiên phong đạo cốt như tiên kia nhìn Vương Trác nói: Huyền Đạo Tông sao? Ngươi có bằng chứng gì không? Vương Trác giật mình, có dự cảm chẳng lành, vội vàng lấy trong túi ra một cái ngọc giản để chứng minh. Đạo sĩ cầm lấy ngọc giản rồi nhìn kỹ, sau đó quay sang nhìn Vương Hạo nói: ngươi cũng là... Vương Hạo vốn là kẻ tinh nhan, không có một chút do dự gật đầu. Đằng Hóa Nguyên kêu nhẹ một tiếng, vung tay áo, hai tiếng hự hự vang lên. Tên tiểu tử Vương Đào và muội muội của hắn đứng ở bên bị trẻ làm đôi, máu tuôn ra lênh láng. Hai dòng khói màu vàng từ thi thể bọn họ bốc lên. Đằng Hóa Nguyên vung tay phải một cái, một cây hắc kỳ xuất hiện ở trên không liền hút lấy hai làn khói đó. Ngay sau đó, trên hắc kỳ lộ ra hai khuôn mặt đau khổ, chính là tên tiểu tử và muội muội của hắn. Hôm nay, tất cả những kẻ ở đây phải chết hết, không một ai có thể sống sót. Đặng Hóa Nguyên nói xong rồi bước về phía trước, vượt qua Phương Trác và Vương Hạo, đi vào bên trong nhà. Lại nói về Vương Lâm, lúc này hắn đang lao đi với cả một tốc độ rất nhanh ở trong Quyết Minh Cốc. Đằng sau hắn thì một nữ hai nam với sát khí đằng đằng đang bám theo sát ở phía sau. Trong khi mà đang chạy trốn thì bỗng Vương Lâm cảm thấy đau nhói ở trong ngực, giống như là có một cái gậy vô hình nào đó đang đâm vào trong tim của hắn. Một cảm giác kinh hãi và đau đớn trào lên trong tim của hắn. Vương Lâm chưa bao giờ từng trải qua cái cảm giác này. Đó là một nỗi đau sâu tận vào tâm can, dường như trong nháy mắt tất cả máu trong cơ thể đều bị đẩy ra ngoài, làm hắn thấy đầu óc chao đảo. Vương Lâm cố nén sự đau đớn mà lao đi. Ánh mắt thì vẫn dõi theo ba người đang đuổi theo phía đằng sau. Nhanh như cắt, hắn đột ngột chuyển hướng, bay về nơi trú ngụ của Thi Âm Tông. Bốn đạo cầu vồng xẹt qua bầu trời của Quyết Minh Cốc. Khủng hoảng, cô độc chính là cảm giác duy nhất còn sót lại trong tâm trí của Vương Hạo và Vương Trác. Thậm chí hai người họ còn không dám cử động, mắt nhìn chăm chăm vào Vương Đào và tiểu muội của hắn. Trên gương mặt của lão đạo sĩ Tiên Phong Đạo Cốt thoáng lộ ra một chút cảm xúc khó tả. Lão thở dài một tiếng rồi quay đi, không ngoái đầu nhìn lại nữa. Đằng Hóa Nguyên mỉm cười bước vào trong đại môn, hai tay hắn chắp sau lưng. Bỗng có một cái vòng tròn màu tím tản ra từ phía, bao bọc lấy toàn bộ ngôi nhà, không cho những người trong nhà chạy trốn. Ngay sau đó hắn cất bước tiến vào trong gian phòng gần nhất. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thê lương từ trong gian phòng vọng ra, và từng làn khói màu vàng nhạt trong phòng nhẹ nhàng bay ra đều bị quấn vào trong chiếc hắc kỳ. Khuôn mặt đau đớn tột cùng của bảy tên người hầu nhà họ Vương hiện lên trong chiếc hắc kỳ đó. Đằng Hóa Nguyên tiếp tục đi vào trong gian phòng dành cho người hầu. Vô số tiếng kêu khóc vang lên. Toàn thân Vương Hạo và Vương Trác run lên bần bật, trong lòng muốn phản kháng nhưng mà không thốt lên thành lời. Chỉ trong thời gian ngắn thì tất cả những người hầu trong nhà đều trở thành oan hồn. Vẻ hung ác trên gương mặt của Đằng Hóa Nguyên càng hiện rõ. Lúc này mọi người trong Vương gia đều bị kinh động bởi những tiếng kêu khóc thê thảm. Tất cả đều muốn ra khỏi phòng để nghe ngóng, nhưng mà mọi người chợt hoảng hốt nhận ra rằng cả căn phòng đang bị bao bọc bởi ánh sáng màu tím, không thể bước ra được. Nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết từ ngoài vọng vào khiến cho tất cả mọi người trong Vương gia đều tê cứng. Đằng Hóa Nguyên lẩm bẩm một mình: "Lệ Nhi, nó đã giết con, thì ta sẽ giết toàn bộ gia tộc để của nó để báo thù cho con." Nói đoạn hắn lại tiếp tục đi vào một căn phòng khác. Toàn thân của Vương Hạo rung lên, như là có một luồng sức mạnh từ tận sâu bên trong dâng trào. Bất chấp tất cả, hắn hét lên thật là to: "Không!" Đằng Hóa Nguyên quay lại mỉm cười lạnh lùng, tay phải vung lên, phút chốc cả căn phòng bỗng nhiên thành tro bụi, lộ ra một khuôn mặt sợ hãi của một cặp nam tử. Hai người đó chính là tam thúc và tam thẩm của Vương Lâm, và cũng chính là phụ mẫu của Vương Hạo. Đằng Hóa Nguyên phất nhẹ tay một cái, cha Vương Hạo lập tức bay lên, hai tay ôm chặt lấy cổ, gương mặt đỏ bừng, miệng lão há to, nét mặt vô cùng đau đớn. Hai mắt của Vương Hạo đầy những vết hằn máu, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hít một hơi thật mạnh, hắn muốn lao ra nhưng mà bị Vương Trác ngăn lại. Phải khó khăn lắm thì Vương Trác mới có thể giữ được Vương Hạo. Hắn nói nhỏ: "Đừng, đừng, Vương Hạo, không được kích động. Đối phương chỉ là Nguyên Anh kỳ." Đằng Hóa Nguyên cười nhạt vài tiếng rồi thu tay lại, phịch một tiếng. Từ đầu của cha Vương Hạo thì một dòng máu chảy ra. Linh hồn của lão vừa rời khỏi xác liền bị hắc kỳ hút vào trong đó. "Không, không." Cổ họng của Vương Hạo khản đặc lại, cảm tưởng như là lồng ngực mình đang bị một tảng đá rất lớn đè nặng lên vậy. Máu tươi từ trong miệng hắn phun trào ra ngoài. Hắn đứng đó chết lặng nhìn xác của cha mình, tự lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao?" Đằng Hóa Nguyên lại giơ tay một lần nữa, tóm lấy mẫu thân của Vương Hạo. Sau khi bóp nát đầu, thì hắn quẳng cái xác ra phía sau, ngay trước mặt của Vương Hạo. Vương Hạo dùng mình một cái, một lần nữa thì máu từ trong miệng hắn lại phun ra. Cả người hắn đổ sụp xuống đất, ôm lấy xác của mẫu thân, nước mắt tuôn rơi lã chã. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Đằng Hóa Nguyên. Hắn thét lớn: "Tại sao? Tại sao?" Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên thì càng lạnh lùng hơn. Hắn phất tay áo một cái khiến cho cả căn nhà của Vương gia chìm vào trong biển lửa. Lúc này trên mặt đất chỉ còn lại khoảng hơn 40 người, họ đều là người trong gia tộc nhà họ Vương. Ai nấy đều đang vô cùng khiếp sợ, đám nữ tử đều khóc nức nở. Chứ những người còn sống ra thì trên mặt đất đều là những cái xác không đầu. Mở miệng cười gằn, Đằng Hóa Nguyên tóm lấy một người trong số họ. Người đó chính là tam thúc của phụ thân Vương Lâm, cũng là người lớn tuổi nhất trong Vương gia. trong tiếng kêu khóc thảm thiết, Đằng Hóa Nguyên lạnh lùng tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của từng người một. Vương Hạo ngây dại chứng kiến tất cả diễn ra trước mắt. Hắn cảm nhận được Vương Trác đang nắm lấy tay mình mạnh tới mức đã tạo thành những vệt máu. Vương Trác không dám nhìn xác cha trong đám thi thể kia nữa. Hắn cúi đầu, cả cơ thể run rẩy, hai mắt đỏ ngầu. Tứ thúc của Vương Lâm bật cười xót xa, dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Lão vốn là người có khí phách hơn người, nhưng mà sống cô độc. Năm ngoái vợ mất vì bệnh, con trai thì đến môn phái trên giang hồ để tu luyện. Lão lúc này mở miệng ra hỏi: Thượng Thiên, nhà họ Vương chúng tôi đã làm gì đắc tội với cả ngài? Chúng tôi chỉ là những người trần mắt thịt mà thôi. Ngài cũng phải cho chúng tôi biết mọi chuyện rốt cuộc là nguyên cớ do đâu chứ. Vị đạo sĩ Thiên Phong Đạo Cốt lúc này ngạc nhiên đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đó. Tại sao sao? Hai tay Đằng Hóa Nguyên lại vung xuống vài cái, lập tức lại có vài người mất đi tính mạng. Khắp nơi đều là máu và xác của người. Vương gia nhà các ngươi đã có người dám ra tay giết hại cháu của ta, vì vậy ta phải trả thù. Nói đoạn hắn lại vẫy tay một cái, mặt đất lại rung chuyển, hơn chục người nữa đã bỏ mạng. Vương Hạo vùng thoát khỏi tay của Vương Trác lao lên, nhưng mà một lần nữa lại bị Vương Trác ấn xuống đất, nói nhỏ vào tay hắn: Vương Hạo, không biết trước đây ra sao, nhưng bây giờ chúng ta phải sống. Chỉ cần chúng ta còn sống thì mới có cơ hội báo thù thôi, hiểu chưa? Lúc này tứ thúc của Vương Lâm lại cười chua xót nói: Thượng Thiên, Vương gia chúng tôi sao lại có người giết cháu của ngài được? Mấy trăm năm nay Vương gia của chúng tôi chỉ có 3 người tu luyện thành tiên thôi mà. Nói tới đây ông lại bỗng dưng ngừng lại, dường như nhớ ra cái gì đó. Trong những người may mắn còn sống sót thì phụ thân của Vương Trác thở mạnh một tiếng rồi ngã ra đất, giọng run run nói: Thượng Thiên, người giết cháu của ngài có phải tên là Vương Lâm không? Trong khóe mắt của Đằng Hóa Nguyên bỗng nhiên lóe sáng, trong lòng hắn lẩm bẩm: Vương Lâm. Hóa ra hắn tên là Vương Lâm. Hắn nhìn đối phương rồi tóm lấy cha của Vương Trác tới trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương rồi gằn từng chữ: Nói cho ta biết chuyện của Vương Lâm, mau. Cha của Vương Trác vội vàng kể cho hắn nghe một cách rõ ràng những chuyện của Vương Lâm, nói ra cả nơi ở của cha mẹ Vương Lâm. Trong lòng hắn nhủ thầm: Chết đi, đều chết hết cả đi, dù sao thì Vương gia cũng chẳng còn ai nữa mà, cha mẹ ngươi cũng phải chết theo chứ. Đằng Hóa Nguyên nghe xong cười vang vài tiếng rồi chắp hai tay lại. Khi mà mở ra thì giữa hai lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu tuyết. Hắn đẩy nhẹ một cái, một đợt sóng hình cầu lan nhẹ tỏa ra tứ phía. Cha của Vương Trác ở gần vòng sóng đó nhất, chỉ mới chạm nhẹ vào vòng đó thì lập tức toàn thân rung lên, quần áo đều bị thiêu rụi. Khi mà vòng tròn đó lan rộng ra xung quanh, tất cả những người bị nó chạm phải đều ngã xuống, linh hồn của họ đều bị hắc kỳ hút lấy. Khi mà vòng tròn lan tỏa tới chỗ tứ thúc của Vương Lâm thì bất chợt một luồng ánh sáng êm dịu bỗng bao trùm lấy người của ông, chặn đứng cái vòng tròn sóng đó lại. Đằng Hóa Nguyên xoay người nhìn chằm chằm đạo sĩ. Đạo sĩ thở dài nói: Đằng đạo hữu, người này để lại đi, ta có việc cần dùng hắn. Đằng Hóa Nguyên cười lạnh lùng chỉ vào Vương Hạo và Vương Trác mà đáp: Thế thì hai tên này ngươi đừng có xen vào đó. Tu sĩ khẽ cười một tiếng, nhìn Đằng Hóa Nguyên mà đáp: Đằng đạo hữu, ông hà tất phải giả vờ không biết làm cái gì. Nếu như ông giết hại hai người bọn họ trước mặt của ta, ta sẽ bỏ qua. Nhưng mà khi Phác Nam Tử của Huyền Đạo Tông hỏi thì ta sẽ phải nói sự thật đó. Đằng Hóa Nguyên nhìn đạo sĩ một lúc sau thì mới bước tới, rầm rầm một tiếng, cả tòa nhà của Vương gia liền biến thành một đống đổ nát. Hắn cũng chẳng thèm ngó qua đám người Vương Trác, bay về phía nhà của Vương Lâm. Người Vương Trác toàn thân lúc này run rẩy kinh ngạc nhìn đống đổ nát, lặng người đi một lúc, quỳ trên mặt đất mà bái lạy. Vương Hạo thì chấn cặt hàm răng, cười giận dữ, toàn thân run lên, ngã xuống mặt đất. Vương Trác đứng dậy ôm lấy Vương Hạo, quay lại vái đạo sĩ rồi hướng về phía của Huyền Đạo Tông bay đi. Vương gia từ nay đã hoàn toàn biến mất. Đạo sĩ thầm than một tiếng, nghĩ thầm: Nghiệp chướng, cũng không biết việc này là ta làm đúng hay sai, nhưng mà có thể cứu chỉ cứu vậy. Nghĩ đến đây, đạo sĩ phủi tay áo một cái, cùng với tứ thúc của Vương Lâm biến mất vào trong nhà tổ của họ Vương.